Chương 1057, Lâm Kỳ. Lâm Nhuế sửng sốt mấy giây, mới phản ứng được. Nói thật ra là, nàng cũng hy vọng ba mẹ còn nữa một đứa bé. Mặc dù mẹ tuổi tác không nhẹ, nhưng mà khoảng thời gian này Lâm Nhuế giúp nàng điều chỉnh rồi thân thể, đã tốt hơn nhiều. Thậm chí thân thể khỏe mạnh tình huống, đều cùng người tuổi trẻ xong hết rồi. Ngoài ra chính là Lâm Tử Khang vấn đề. Lâm Tử Khang chính mình trước kia làm qua giải phẫu, không cách nào còn nữa đứa bé. Nhưng mà may ra, lúc trước thất bảo tìm được cái loại đó tiên thảo, luyện chế được một loại đặc biệt đan dược liền như vậy, Lâm Tử Khang đột nhiên nhận được con gái bảo bối điện thoại. Cái gì ngươi giúp ta nhận một đứa con trai? Lâm Tử Khang chấn kinh đến thiếu chút nữa đưa điện thoại cho ném ra, nếu như điện thoại kia một đầu không phải con gái bảo bối mà nói, hắn sợ rằng sẽ càng nổ. Nhìn một chút, hắn cuối cùng vẫn là không chịu cùng con gái nổi giận. Hắn hít thở sâu mấy hiệp sau, mới bình tĩnh lại. Nhuế Nhuế, vì, tại sao A chính là ta nhặt được một đứa bé, hắn không tìm được cha mẹ mình rồi, đứa nhỏ này còn cùng ta thật hợp ý. Lâm Nhuế dừng một chút, bổ sung nói, ba, ta trước hai ngày trong giấc mộng, nói, đứa nhỏ này là Tống Tử Quan Âm ngồi xuống linh đồng chuyển thế thở, có ý gì làm không tốt, hắn đến, sẽ cho ta chiêu một người em trai đâu. Ba, ta biết ngươi tình huống thân thể, nhưng mà, y học trên không luôn là sẽ phát sinh kỳ tích. Không phải sao? Lâm Tử Khang tâm tình siêu cấp phức tạp. Hắn há miệng một cái, đột nhiên phát hiện, chính mình không biết làm sao cùng khuê nữ nói chuyện này. A điện thoại kia một đầu con gái bảo bối lại cho hắn bổ đao. Nếu như ngươi cùng mẹ không nhận nuôi tiểu thất, vậy chỉ có thể đủ ta cùng A Trạch nhận nuôi rồi. Bất quá chúng ta còn chưa kết hôn, vậy chúng ta đuổi chặt bây giờ đi lĩnh cái trứng đi. Lâm Tử Khang lập tức kiên định nói, nhận nuôi một đứa bé tốt vô cùng. Hơn nữa ngươi nói hắn cùng ngươi hợp ý, khẳng định cũng sẽ cùng chúng ta rất hợp duyên. Lâm Nhuế cười, ta đã nhường Trịnh Y Ghi đưa hắn quá khứ rồi, cha, chờ một hồi ta đem chuyến bay hảo phát cho ngươi, ngươi đi tiếp hắn Nga. Nga đúng rồi, hắn tên, liền kêu Lâm Kỳ, nhũ danh là Tiểu Thất, hoặc là Tiểu Thất Bảo, đều được. Lâm Tử Khang vẫn có thể nói cái gì chỉ có thể đáp ứng. Còn con gái nói, chiêu tử cái gì, hắn có thể là tới nay đều không có hy vọng xa vời qua. Mặc dù Lâm Tử Khang thật là hy vọng có thể cùng Vũ Lạc còn nữa một đứa bé bên này, Lâm Tử Khang lập tức đem Tiểu Thất chuyện cùng người nhà nói, mà Lâm Nhuế cũng chuẩn bị ngày thứ hai vào tổ. Nàng tin tưởng, Tiểu Thất khẳng định có thể giải quyết hết thảy. Lâm Lang truyền rốt cuộc khai mạc. Mở máy trong nghi thức, Lâm Nhuế thấy được Trình Hiểu. Đối phương lại vẫn hướng về phía Lâm Nhuế cười một tiếng, hết sức ôn hòa hữu thiện hình dáng. Lâm Nhuế trực tiếp đem tầm mắt vòng trở lại. Bất quá một khắc sau, nàng liền thấy đứng ở Trình Hiểu bên người Âu Dương Cẩn. Rất hiển nhiên, Âu Dương Thiến cũng nhìn thấy. Nàng biểu tình phức tạp nhìn một chút em trai Âu Dương Cẩn cùng Trình Hiểu như vậy thân mật dáng vẻ. Hai cái người thật sự là quá thân mật rồi. Bất quá Âu Dương Thiến rất nhanh điều chỉnh xong biểu tình. Hắn bây giờ là Trình Hiểu quản lý kiêm trợ lý. Lâm Nhuế đột nhiên mở miệng nói. Âu Dương Cẩn đang tại Đế Thành đều đại không nổi nữa, học phí đều không có. Nhưng là bây giờ lắc mình một cái, thành Trình Hiểu quản lý kiêm trợ lý. Có thể thấy, hắn hẳn là cùng Trình Hiểu đến gần cùng nhau. Âu Dương Thiến hơi hơi rũ thấp rồi mắt, dù sao hắn đã không phải là em trai ta rồi. Lúc trước xảy ra công việc bề bộn như vậy, hai chị em tam quan vốn là không đồng nhất. Sau này, cũng chỉ sẽ càng đi càng xa. Mà một bên khác Trình Hiểu, chính là quay đầu, cười duyên thử dò xét nói, Cẩn, ngươi có không có phát hiện? Lâm Nhuế càng ngày càng tốt nhìn đâu.